Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1286, tỏa giới chi môn. Trước mắt Diệp Viễn, cho Lục Lâm Phong một loại mây xanh phía trên cảm giác. Loại thực lực này, không phải thần cảnh vậy là cái gì? Hơn nữa Lục Lâm Phong vừa rồi mơ hồ cảm giác có dũng khí. Cái kia cổ cứu hắn khí tức, vậy mà cùng thiên đạo giống nhau như đúc. Phương Thiên hơi đồng tình nhìn về phía Lục Lâm Phong, nói, ngươi không có đoán sai. Diệp Viễn hắn xác thực đột phá thần cảnh, thần vực duy nhất thần cảnh cường giả. Lục Lâm Phong toàn thân run lên, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập quái dị. Vì hôm nay, hắn chuẩn bị không biết bao nhiêu năm, tốn hao nhiều ít tâm huyết. Trước hôm nay, Lục Lâm Phong một mực là phi thường tự tin. Hắn tự tin ý nghĩ của mình chính là thần vực 10 vạn năm tới thiên tài nhất ý tưởng. Không nói nhất định có thể đột phá thần cảnh, nhưng tuyệt đối là có hy vọng nhất. Kết quả, hắn thất bại. Cái này vốn là không có gì. Dù sao cái này hơn 100.000 năm qua, thất bại quá nhiều người. Nhưng là, trước mặt hắn cư nhiên thật xuất hiện một cái thần cảnh cường giả. Không có gì, so với cái này càng đả kích người. Diệp Viễn biết mình lúc này xuất hiện, cũng không phải là cái gì tốt thời điểm. Thế nhưng Lục Lâm Phong cùng hắn sâu xa không cạn. Thật tính toán ra, chính mình hay là hắn nửa đệ tử. Tùy ý Lục Lâm Phong bị thiên kiếp giết chết, Diệp Viễn nhưng là làm không được. Không có khả năng, ngay cả ta đều thất bại. Ngươi là làm sao làm được? Lục Lâm Phong thất hồn lạc phách nói. Lời này nghe rất ngông cuồng. Thế nhưng Lục Lâm Phong thật có cuồng vọng vốn liếng. Hắn lấy trận đạo diễn hóa thuộc về mình thiên đạo. Phần này thiên tư, phần này quyết đoán, phần thực lực này, trừ Diệp Viễn ở ngoài, thật không làm người thứ hai nghĩ. Chính là Phương Thiên, ở một phương diện khác cũng không bằng Lục Lâm Phong. Diệp Viễn cười nói, ngươi đi là trận đạo, ta đi là đan đạo. Ngươi lấy trận pháp diễn hóa thiên đạo, ta lấy đan đạo bù đắp thiên đạo. Không hơn, Lục Lâm Phong ánh mắt chút ngưng, lẩm bẩm nói, lấy đan đạo bù đắp thiên đạo, lấy đan đạo bù đắp thiên đạo. Chỉ lần này, mà thôi sao? Hắn đương nhiên lý giải Diệp Viễn. Trên thực tế, Diệp Viễn đường cùng hắn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là, hắn thất bại, mà Diệp Viễn thành công. Lục Lâm Phong bén nhạy ý thức được Diệp Viễn trong lời nói huyền cơ. Một cái lấy trận pháp diễn hóa thiên đạo, một cái lấy đan đạo bù đắp thiên đạo, nhìn không sai biệt lắm. Thật là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Diệp Viễn rất mịt mờ, nhưng là để cho Lục Lâm Phong có loại bỗng nhiên hiểu rõ đồng dạng. Diệp Viễn là ở nói cho hắn biết, hắn ý tưởng quá mức không thực tế, mới có thể thất bại. Lục Lâm Phong nhịn không được nhớ tới cái kia đáng sợ thiên kiếp. Không khỏi một hồi hết hồn, hắn đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, thần cảnh là mạnh. Nhưng là vừa rồi, chính hắn cũng đã chạm tới thần cảnh cánh cửa, tựa hồ đối phó cái này thiên kiếp, vẫn còn có chút quá sức a. Diệp Viễn, vừa rồi thiên kiếp, mặc dù ngươi là thần cảnh, cũng không khả năng dễ dàng như vậy hóa giải a. Lục Lâm Phong hỏi dò, Phương Thiên cười cười, nói, Diệp Viễn cũng không phải là phổ thông thần cảnh, ngươi một mực bế quan. Sợ rằng không biết thần vực chuyện phát sinh. Diệp Viễn hiện tại đã là thần vực trưởng khống giả, vượt lên trên chúng sinh. Trưởng khống giả. Lục Lâm Phong con ngươi đột nhiên co lại, hắn bị tiếng xưng hô này hù được. Diệp Viễn nhìn hắn cười nói, Lục lão quỷ, ngươi cũng không cần nản lòng, lấy ngươi thiên tư, chỉ cần làm từng bước tu luyện, vẫn có cơ hội lại chứng đại đạo. Mới vừa xuất thủ, tạm thời cho là trả lại ngươi thụ nghiệp tri ân. Lục Lâm Phong mặt xám như tro tàn, tự giễu nói, ngươi là đứng nói chuyện không đau eo, lại chứng đại đạo, nói dễ dàng, đường này không thông. Lục Mỗ mấy năm nay nỗ lực, chẳng khác nào uổng phí. Diệp Viễn cười nói, đại đạo đồng quy, ngươi nỗ lực, làm sao lại lãng phí? Ngươi lại an tâm tu luyện, tương lai là có cơ hội tu luyện tới quy khư cảnh. Đến lúc đó, cái này trận dẫn thiên đạo phương pháp, chính là hiển lộ tài năng lúc. Diệp Mỗ nói đến thế thôi, Lục lão quỷ, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Dứt lời, Diệp Viễn mang theo Phương Thiên cùng Thiên Ly biến mất ở tại chỗ. Lục Lâm Phong chấn động, nhìn Diệp Viễn thân hình tiêu thất phương hướng, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Diệp Viễn ngắn ngủi nói mấy câu, nhưng là để lộ ra rất nhiều tin tức a. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn thật có biện pháp để cho thần vực cái kia tiêu thất thiên đạo một lần nữa trở về? Rất có thể. Diệp Viễn bây giờ cảnh giới đã là hắn nhìn không ra. Hơn nữa nghe Diệp Viễn trong lời nói ý tứ, quy khư thần cảnh sau đó vẫn còn có cảnh giới cao hơn. Bất quá những thứ này đối hắn mà nói quá xa xôi. Diệp Viễn một lần nữa châm lửa Lục Lâm Phong hy vọng. Hắn bị thiên đạo phản phệ, thực lực đại tổn. Thế nhưng Diệp Viễn xuất thủ đã trình độ lớn nhất địa mà giảm thiểu thiên đạo đối hắn bị thương hại, bảo lưu hắn căn cơ, chỉ cần chăm chỉ tu luyện vẫn có thể quay về đỉnh phong. 3 tháng sau đó, thần vực cực đông chi địa, tàng thiên hải vực phần cuối là một mảnh sương mù dày đặc. Cái kia mảnh nhỏ sương mù làm cho cảm giác vô cùng nguy hiểm, chính là Diệp Viễn trong ánh mắt cũng để lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Mấy đạo nhân ảnh đứng lơ lửng trên không. Diệp Viễn, Phương Thiên, Thiên Ly, Nguyệt Mộng Ly, Bạch Quang, Long Đằng bọn người đi tới nơi này vì Diệp Viễn tiễn đưa. Diệp Viễn phía sau có 4 đạo hư ảnh, chính là tứ tượng chi linh. Thế nào, sợ? Nơi này có giới vách ngăn bảo hộ, bạo ngược không gian loạn lưu vào không được. Ngươi một khi đi qua tỏa giới chi môn, cái kia sau đó chính là vô tận không gian loạn lưu. Ngươi còn muốn đi sông sao? Trong hư không truyền đến một giọng nói, chính là Côn Ngô. Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói, tiền bối không cần khuyên nữa. Diệp Viễn chủ ý đã định. Ha ha, thật đúng là không đụng nam tường không quay đầu lại tiểu tử. Thôi, chính ngươi muốn tìm chết, người khác cũng ngăn không được ngươi. Côn Ngô một bộ nộ không tranh giọng nói. Diệp Viễn chậm rãi xoay người, đối tứ tượng chi linh thi lễ nói, phiền phức 4 vị tiền bối. Tứ tượng chi linh là 4 tộc đồ đằng chi lực, cũng không có ý thức, thế nhưng bọn họ nhưng là chịu thánh long lệnh chi phối, Diệp Viễn mới có thể dẫn bọn hắn tới đây. Nói xong, Diệp Viễn tế xuất thánh long lệnh, một cổ thần thánh khí tức trong nháy mắt phóng xạ toàn bộ hải vực. Tứ tượng chi linh cũng là mỗi người chia đông tây nam bắc, quay chung quanh thánh long lệnh đứng lơ lửng trên không. Bỗng nhiên, 4 đạo thanh minh tiếng phóng lên cao, tứ tượng chi linh đồng thời mở miệng lớn, phun ra một cổ cường đại phép tắc ba động, hướng về hư không hội tụ mà đi. Tỏa giới chi môn, mở, 4 đạo hào quang ngút trời dựng lên, rốt cục trên hư không hội tụ, một hồi cổ phác tang thương khí tức, từ trên hư không truyền đến, một cái cửa đá thật to hiển hiện ra. Theo cái cửa đá này xuất hiện, mọi người chỉ cảm thấy thần hồn đều nhanh muốn tán loạn. Loại này trấn áp tất cả khí tức, thực sự để cho người ta tan vỡ. Diệp Viễn trên người tản mát ra một cổ thuộc về thiên đạo khí tức. Đám đông bao phủ ở loại kia tan vỡ cảm giác, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Mọi người thấy cái kia cổ phác tang thương đại môn, khiếp sợ không thôi. Đây chính là tỏa giới chi môn. Tốt khí tức cường đại, không đến thần cảnh căn bản là không có cách thừa nhận loại đáng sợ này uy áp a. Phương Thiên cảm thán nói, cũng không biết trước đây những cái kia thần đạo cường giả là làm sao biết cái này lối ra, những cái kia ích kỷ gia hỏa, tốt nhất đều chôn cất xanh ở không gian loạn lưu bên trong mới tốt. Bạch Quang tức giận bất bình nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.